Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm xo số hành từ trên lầu xuống dưới, liền nghe được phòng bếp truyền đến quen thuộc ngọt thanh thanh tuyến. Hắn ánh mắt giãn ra, nhanh hơn xuống lầu động tay chắn nhìn về phía từ phòng bếp ra tới ngải toàn, cười hỏi. Tỉnh sớm như vậy làm cái gì? Trước kia đều là ngươi chờ ta, hôm nay ta chờ ngươi a. Ngải toàn ôn thanh mềm giọng, tâm tình nhìn thực không tồi. Cố hành khóe mắt hơi hơi cong lên, ở nàng đối diện ngồi xuống. Ngải toàn, may mắn ta không có ngủ lười giáp thói quen, bằng không ngươi cũng không biết phải chờ tới khi nào. Hắn tỉnh đến sớm, mỗi lần đều ở dưới lầu chờ nàng ăn bữa sáng, cũng không cho người hầu đi kêu nàng, liền như vậy ngồi, chờ nàng xuống lầu, một chút đều không có không kiên nhẫn, chờ nàng tới, lại cùng nhau ăn, thường thường còn quan tâm nàng ngủ ngon không. Cố hành cười mà không nói, cũng không phản bác. Hắn chỉ cần nghĩ đến nàng cùng hắn ở một cái phòng trong, liền đủ để vui mừng. Người hầu cấp ngài toàn thịnh chén cháo, nàng nhìn về phía đối diện hỏi hắn. Hôm nay khá hơn chút nào không? Ân, cố hành gật đầu, không có gì chuyện này. Ta cho ngươi nấu điểm dược, một hồi ngươi uống điểm, sẽ hảo đến mau. Ngài toàn nói xong còn giải thích, khi còn nhỏ ta thường xuyên sinh bệnh. Ta ông ngoại liền cho ta nấu cái này dược, sau khi lớn lên trở về còn thường xuyên uống, có thể tăng cường miễn dịch lực. Sau lại ông ngoại qua đời, nhưng là phương thuốc nàng nhớ rõ, liền kia mấy vị dược. Cố hành uống cháo động tác ngừng lại, nàng đã đứng dậy, đi vào phòng bếp muốn đào dược, người hầu nào dám làm nàng chạm vào, vội vàng đã tiến lên tiếp nhận, mang sang tới đặt ở trên bàn cơm. Không khó uống, cũng liền một chút khổ, nàng còn trấn an cố hành. Người sáng sớm lên chính là vội cái này. Cố hành nhìn đang ở mạo nhiệt khí dược, trong lòng rung động không ngừng. Ân, cho nên ngươi muốn uống xong, không thể cô phụ ta một mảnh tâm ý. Nàng ngay sau đó nở rộ tươi cười, lại gắp cái thủy tinh sủi cảo tôm. So với hắn làm những cái đó, nàng đây đều là mưa bụi. Hắn cứu nàng, lại bồi nàng lâu như vậy, nàng dù sao cũng phải quan tâm hắn. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Nàng cũng còn tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ. Cố hành ăn xong bữa sáng, làm cho nàng mặt, thật sự đem kia chén dược uống đến một giọt không dư thừa, không hề nghi ngờ. Ngải toàn nhìn trống trơn chén, đột nhiên lại nghĩ tới nàng cũng từng cấp cận ngôn nấu quá. Lúc ấy hắn sinh bệnh, nàng còn chạy đến nhà hắn, lại một buổi tối, chiếu cố hắn một buổi tối. Nhân gia ngạo kiều không cảm kích, chỉ ăn thuốc tây. Ta làm bí thư bùi tìm dinh dưỡng sư cùng trợ lý, đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau từ châu, như vậy ngươi cũng không cần ăn uống điều độ, rốt cuộc còn muốn đóng phim, thể lực sẽ theo không kịp. Hắn nói đem ngài toàn suy nghĩ kéo trở về, nàng uyển cự. Trợ lý ta chính mình tìm hảo, không cần dinh dưỡng sư, ta chính mình có kinh nghiệm. Nghe vậy, cố hình rũ mắt liễm mục, môi mỏng nhấp chặt, cũng không phản bác nàng. Ngài toàn thấy hắn như thế. Băn khoăn, vì thế nói. Ngày mai ngươi có rảnh sao? Ta buổi chiều 3 giờ phi cơ, đến lúc đó ngươi đưa ta đi sân bay có thể chứ? Đóng phim địa phương quá thiên, này mấy tháng nàng khả năng sẽ không trở về. Hai người rốt cuộc sớm chiều ở chung lâu như vậy, nàng vỗ vỗ mông đi rồi, cảm giác quá bất cận nhân tình. Hảo, cố hành khóe miệng gợi lên, mang lên thuận theo ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cực kỳ không mừng chung dược hương vị, khi còn nhỏ, trong nhà luôn là tràn ngập dược hương, nhìn mẫu thân uống lên một chén lại một chén, lại không có một chút hiệu quả, ngược lại làm nàng cốt xấu như sai. Vừa mới uống xong kia chén dược, sắp lại khổ, nhưng uống thời điểm cảm thấy hương vị không tồi. Ngải toàn lên lầu khi, cố hành nhìn đến người hầu chính đem dược cha đảo ra tới, hắn tầm mắt dừng ở mặt trên, trong mắt lóe lóe. Tuy là đã là mùa hạ. Thành phố A thời tiết cũng lược lạnh, hai ngày trước lại hạ vũ, buổi tối càng là lạnh. Cố hành mặt vô biểu tình giặt sạch cái tắm nước lạnh, ngày hôm sau bệnh trạng 10 phần. Ngải toàn cho hắn chắc nhiệt độ cơ thể, đã 39 độ, thuộc về sốt cao, sốt ruột đắc dụng MU bàn tay lại thử, năng thật sự, nàng vội vàng tìm di động cấp bác sĩ Trương gọi điện thoại. Không phải đều đã hảo sao, như thế nào còn phát sốt, nàng gấp đến độ xoay quanh. Lại hỏi hắn, người có phải hay không buổi tối không đắp chăn đàng hoàng? Cảm lạnh, khụ khụ khụ, cố hành mí mắt trầm trọng, lãnh bạch môi nhẹ nhàng phát động. Không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Ngươi đều sốt cao, ngài toàn cau mày, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng vốn dĩ chuẩn bị thu thập hành lý, hiện tại hoàn toàn vô tâm tình, thấy bác sĩ Trương tới, đứng ở một bên nhường đường. Bác sĩ Trương trước cấp cố hành lượng nhiệt độ cơ thể, lại bắt đầu làm kiểm tra. Trên mặt hắn tuy mang theo thần sắc có bệnh, một thân lười quyện, nhưng sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhàn nhạt liếc bác sĩ Trương liếc mắt một cái. Tam thiếu thân thể tố chất luôn luôn hảo, trước mắt sợ là đến dưỡng dưỡng. Bác sĩ Trương lời này là đối với ngài toàn nói càng nghiêm túc. Đến trước đánh đuổi thiêu châm, còn muốn chặt chẽ quan sát, nếu lại hướng thiêu, liền sẽ rất nguy hiểm, bảo không chuẩn sẽ đốt thành viêm phổi. Chặt chẽ quan sát là trọng điểm, thấy ngài toàn mặt lộ vẻ lo lắng sốt ruột, bác sĩ Trương càng thêm sụ mặt, cường điệu nghiêm trọng tính. Ngài toàn đối bác sĩ Trương tin tưởng không nghi ngờ, thúc giục cấp cố hành trích, ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Trợ lý cầm bác sĩ Trương khai tam đại một tiểu nhân điếu bình châm thủy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa muốn xuất khẩu dò hỏi, đã bị bác sĩ Trương một ánh mắt ngăn lại, vội vàng cúi đầu bận việc chính mình sự tình. Từng tí đánh thật sự chậm, chiếu như vậy đi xuống, không có 5-6 tiếng đồng hồ thua không xong. Ngài toàn ngồi ở hắn mép giường, cố hành liền nằm, hắn tinh thần không phấn chấn, còn thường thường nhìn xem thời gian, thanh tuyến có chút khàn khàn. Hai điểm trước hẳn là có thể đánh xong, ngươi đi trước thu thập đồ vật, ngủ tiếp cái ngủ trưa, một hồi ta đưa ngươi đi sân bay. Ta cấp đạo diễn đã phát tin tức, hôm nay liền trước không đi. Ngài toàn nhìn hắn ốm yếu bộ dáng, khẳng định không thể đi. Cố hành, không cần lo lắng cho ta. Bác sĩ Trương nói ngươi muốn chặt chẽ quan sát, chính ngươi cơ nhiên không đưa một chuyện, là ai phía trước vẫn luôn cùng ta nói muốn nghe bác sĩ nói. Thân thể không thể qua loa. Nàng đem hắn nói còn cho hắn, hắn lại che miệng khụ hai tiếng, khí cũng đi theo có chút không thuận. Uống không uống thủy, nàng tuy là hỏi hắn, đã đứng dậy cho hắn đào. Cố hành ngồi dậy, nàng đi dìu hắn, lại đem một cái gối đầu đặt ở hắn phía sau lưng, lại đem thủy đưa cho hắn, liền ngồi ở mép giường thủ hắn, thường thường nhìn xem điếu bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần như vậy thủ ta, lại không phải cái gì bệnh nặng. Cố hành làm nàng về phòng nghỉ ngơi, đi thu thập hành lý đi, thu thập hào cũng có thể đi sân bay, nếu cùng đạo diễn nói tốt, hôm nay liền qua đi. Ngài toàn buột miệng thốt ra, người trước kia không cũng như vậy thủ ta sao, ta sau khi tỉnh lại còn ở trên giường nằm thật nhiều thiên, người mỗi ngày đều tới bồi ta nói chuyện phiếm nói chuyện, ta này lại không tính cái gì. Lời nói vừa ra, trong phòng bệnh không khí khẽ biến, nàng rũ mặt mày. Đặt ở trên đùi tinh tế trắng nõn tay giao nhau, lời nói rầu rĩ. Nàng tai nạn xe cộ sau thân thể không tốt, tay phải chật khớp, một đám ban đêm, đều là hắn bồi nàng chịu đựng tới. Hơn nữa, nàng không tỉnh thời điểm, hắn đều canh giữ ở nàng đầu giường, cùng nàng hiện tại xa không thể so. Cố hành cũng là bỗng dưng giật mình ngưng, tùy theo tâm thần khẽ nhúc nhích. Hai người phía trước chưa bao giờ vượt qua, hắn vẫn luôn lấy bằng hữu thân phận ở chung. Nàng nói những lời này, hắn trong lúc nhất thời vô pháp đáp lại. Hắn khi đó chỉ nghĩ nàng mau tốt hơn lên, nhìn nàng tái nhợt đến không hề huyết sắc mặt, cảm giác vô lực liền thổi quét hắn, sợ nàng có cái tốt xấu, cũng phá lệ quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi một khắc. Ta làm vương tẩu nấu cháo, ta đi cho ngươi thỉnh. Nàng nhận thấy được không khí không đúng, hướng cửa đi. Cố hành chờ thân ảnh của nàng biến mất, mới thu hồi đáy mắt ngu tình. Một khác đầu, treo biển hành nghề đạo diễn Lục Vũ Trần nhìn đến ngài toàn phát tới tin tức, lập tức đen mặt, nhìn về phía phó đạo diễn. Ngài toàn nói hôm nay không thể đến, sao lại thế này? Cho ta tự cao tự đại đâu, phó đạo diễn cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn cái này nhị thế chủ, cố nén giúp ngài toàn giải thích. Nàng nói có cái bằng hữu sinh bệnh, khẳng định là có chuyện, nàng ngày thường nhất thủ khi, phong bình hào, bên này cũng không nóng này. Khiến cho nàng trễ chút. Ta mặc kệ cái gì lý do, làm nàng buổi tối cút cho ta lại đây. Lục Vũ Trần đánh gãy, nhẹ nhàng bâng quơ lại nói. Đêm nay nhìn không tới người, nữ chính thay đổi người. Lục thiếu, cái này nữ chính nàng lại thích hợp bất quá. Ngài toàn kỹ thuật diễn có thể ổn định, lại là chủ động tìm tới môn, tự hạ giá trị con người, nàng thật là có việc. Phó đạo diễn tiếp tục giúp ngài toàn tranh thủ. Diễn viên lâm thời có chút việc, vãn 2 ngày qua phim trường cũng bình thường. Đáng tiếc đối phương cố tình liền gặp phải Lục Vũ Trần, cái này đại thiếu gia, khó hầu hạ thật sự. Lục Vũ Trần hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường, vừa muốn nói cái gì, di động liền vang lên, hắn tiếp điện thoại. Điện thoại là Ngải Toàn đánh tới, vì tỏ vẻ xin lỗi, nàng chuyên môn lại gọi điện thoại giải thích, còn chưa nói rõ ràng, Lục Vũ Trần liền lạnh căm căm nói. Đêm nay nhìn không tới người, người cũng đừng tới, người hàng không hàng giá trị con người, cùng ta không có bao lớn quan hệ, đó là ta nhìn chúng ngươi. Bổn thiếu gia cho ngươi cái mặt mũi, Ngải Toàn mấy năm nay ở trong vòng như cá gặp nước, trừ bỏ cùng Cận Ngôn sự tình, hiếm khi có tai tiếng cùng Hắc Liêu, trừ bỏ nàng Hồng, đó chính là nhân tế quan hệ hảo. Nàng co được giãn được, lập tức lời nói hàm chứa xin lỗi. Bên này bằng hữu đích xác không rời đi người, còn không có vượt qua nguy hiểm kỳ, Lục thiếu châm trước, ta sợ chính mình qua bên kia cũng không yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục thiếu yên tâm, này bộ diễn ta nếu kế tiếp, nhất định toàn lực ứng phó, ta thực cảm tạ Lục thiếu cho ta cơ hội này, ta thật sự phi thường hy vọng có thể cùng Lục thiếu hợp tác. Bổn thiếu gia cùng ngươi cũng không phải là hợp tác quan hệ. Lục Vũ Trần đánh gãy, lời nói cuồng vọng, ta Lục gia không thiếu tiền, ta chính là chơi, ngươi làm ta không cao hứng, vậy không cần xuất hiện. Hắn hôm nay tâm tình không tốt, liền cảm thấy cái này nữ minh tinh cho hắn phô trương, thật lớn cái giá, ngày thường cũng chỉ có người khác phủng hắn phân. Lục thiếu ở giới giải trí mấy năm nay, chụp không ít tác phẩm, nếu là chơi, cũng nhất định tưởng chơi đến xuất sắc, ta cho rằng ta so bất luận kẻ nào đảm nhiệm nữ chính nhân vật này. Còn thỉnh Lục thiếu cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội. Ngải Toàn cũng không vội, kiên nhẫn 10 phần. Lục thiếu ánh mắt thực hảo, ta thực xem trọng này bộ tác phẩm, phi thường hy vọng tham diễn, ta hậu thiên nhất định đến, giáp mặt cùng Lục thiếu nhận lỗi. Lục Vũ Trần là trong vòng nổi danh nhị thế chủ, hắn không khác cái gì yêu thích, chính là thích đương đạo diễn, cũng có tài nguyên. Hắn đều chụp mấy chục bộ lạn phiến, có 2 bộ mới vừa chiếu đã bị mắng hạ giá. Lục Vũ Trần thuộc về người cùi bắp mà thích chơi, hiện tại phú nhị đại trong vòng cũng chưa người cho hắn đầu tư đóng phim điện ảnh, lúc này đây đầu nhập đại, kinh phí thật là có hạn, nàng cũng là nghe nói thay đổi quay chụp đoàn đội cùng nhà làm phim, mới đến thử xem. Ngải Toàn có thể nói là chọc trúng Lục Vũ Trần tâm khảm. Hắn muốn làm đại đạo diễn, trong vòng nữ minh tinh nhìn bài một điệu, lớn lên đẹp có ích lợi gì. Đóng phim đều sẽ không chụp. Hại hắn bộ bộ đều là lạn phiến, bị đại gia cười nhạo. Ngày mai không tới, liền vĩnh viễn đừng tới. Lục Vũ Trần lại ném một câu tàn nhẫn lời nói, trực tiếp treo điện thoại. Phó đạo diễn kia kêu một cái cấp, nhịn không được nói. Ngải Toàn không dễ dàng thỉnh a, nàng tự mang lưu lượng, đến lúc đó lại marketing. Chúng ta khẳng định có thể đại kiếm một bút. Trước kia đều là bồi tiền, có thể mời đến Ngải Toàn đều là thắp nhang cảm tạ. Hắn vừa nói, Lục Vũ Trần lại kéo mặt, khinh thường ai. Hắn di động lại lần nữa vang lên, vẻ mặt bực bội tiếp lên. Ai a, kia một đầu vừa ra thanh, hắn sắc mặt dây biến, ngay sau đó lại cùng bị thuận mao miêu dường như, rồi sau đó còn có chút thụ sủng nhược kinh. Phó đạo diễn nhìn hắn cúp điện thoại mặt mày hớn hở, còn có chút khoe khoang, càng thêm sờ không được đầu óc. Lục Vũ Trần đem điện thoại đặt ở trong túi. Liếc phó đạo diễn liếc mắt một cái. Khởi động máy liền trước lùi lại, ta hồi thành phố A một chuyến, quá mấy ngày trở về. Phó đạo diễn sốt ruột, Lục thiếu, kia không khởi động máy, rồi nói sau, Lục Vũ Trần không quản hắn, có chút ghét bỏ, này phá địa phương ai vui đãi, ta trở về hoãn mấy ngày tâm tình. Phó đạo diễn cảm thấy lúc này đây khẳng định lại là lạn phiến, tuy nói đi theo cái này nhị thế chủ là kiếm tiền. Nhưng là đều bị võng hữu mắng sợ, trong vòng hắn thanh danh đều phải xuống. Sầu áp, quảng cáo, cách chương.